cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49. Mời hắn tới nhà ăn cơm. Làm lách cô bởi vì tìm không ra Fabiano. Farrer mà khổ não thời điểm. Sao Paulo một cái bình thường di dân trong gia đình. Chính tại triển khai một trận đơn giản mà náo nhiệt ra yến. Dương Duệ tự mình xuống bếp. Lợi dụng có thể tại trên thị trường mua được nguyên liệu nấu ăn. Làm một chút Trung Quốc đồ ăn. Hắn Brazil thê tử thì làm một chút Brazil truyền thống thức ăn. Phong phú thức ăn bị mang lên bàn ăn. Dương Duệ ca ca Dương Phàm liên tục nói. Nhiều lắm, làm nhiều món ăn như thế làm gì? Ăn không được nhiều như vậy. Thúc thúc người muốn nhiều ăn chút à. Người nhìn người như vậy gầy. Tiếng Trung tên Dương Tĩnh Dư tiểu nha đầu giả ngây thơ nói. Thúc thúc gầy là thể chất nguyên nhân. Dương Phàm cười khổ nói. Gia tộc bọn ta di truyền cứ như vậy. Yên tĩnh ngươi về sau cũng sẽ không mập. Có đúng không? Vậy thì tốt quá. Ta muốn làm người mẫu. Dương Tĩnh Dư lộ ra nụ cười vui mừng. Brazil là một cái thịnh sản xuất bóng đá minh tinh cùng siêu mẫu quốc độ. Mỗi cái trong khu ổ chuột nam hài tử mộng tưởng chính là trở thành ngôi sao cầu thủ. Nữ hài tử mộng tưởng là trở thành siêu mẫu, bởi vì đây là cải biến vận mệnh bọn họ trực tiếp nhất đường tắt. Lấy Dương Tĩnh Dư ra cảnh, đương nhiên không cần tuyển chọn làm người mẫu đến cải biến vận mệnh. Nhưng nàng trong trường học cũng tránh không được chịu đến tiểu đồng bọn ảnh hưởng. Sẽ thành siêu mẫu xem như giấc mộng của mình một trong. Dương gia tại quốc nội là cái so sánh lạc hậu gia tộc. Giảng cứu ăn không nói. Dương Duệ, Dương Phàm huynh đệ mặc dù có rất nói nhiều muốn nói. Nhưng ở trên bàn cơm vẫn là một lời không phát. Chỉ lo cúi đầu ăn cơm. Chờ ăn đến không sai biệt lắm. Dương Duệ cầm ra một bình thượng đẳng long thiệt lan. Cho Dương Phàm, cho mình đều rót một điểm. Hai người lúc này mới cắt vào chính đề. Ta xem ngươi nói cái đứa bé kia tranh tài tuyển tập. Còn có một số đưa tin. Dương Phàm nói, Dương Duệ có chút hiếu kỳ. Tại quốc nội cũng nhìn thấy tin tức liên quan tới hắn. Nhìn thấy, ngươi là không biết rõ hiện tại Internet truyền bá uy lực lớn đến bao nhiêu. Ta đoán chừng a, qua mấy ngày, đứa bé này tại quốc nội liền muốn lửa đến rối tinh rối mù rồi. Dương Phàm cười cười, không thể không nói, ánh mắt của ngươi thực là không tồi. Dương Duệ như có điều suy nghĩ nói, vậy chúng ta đến tăng tốc tiết tấu, đừng cho người khác đoạt trước. Dương Phàm gật đầu đồng ý, đúng vậy, thừa dịp hiện tại người khác còn không có ý thức được trên người hắn giá trị. Chúng ta phải nhanh một chút đem hắn lấy xuống. Dương Tĩnh Dư ở một bên cái hiểu cái không mà xen. Vào, các ngươi đang thảo luận bạn trai ta sao? Dương Phàm ngạc nhiên, bạn trai. Dương Duệ tức giận vuốt vuốt Dương Tĩnh Dư đầu tóc. Đừng để ý tới nàng. Tiểu nha đầu điên dại rồi. Nói muốn tìm Ricardo làm bạn trai. Ngươi nói nàng mới ngần ấy lớn. Liền mỗi ngày tranh cãi muốn tìm bạn trai. Nếu là tại quốc nội, ta không phải đánh cho nàng gần chết. Ngươi dám đánh ta, ta liền cáo nhà ngươi bảo. Dương Tĩnh Dư lui lại một bước, cảnh giác nhìn lấy phụ thân. Ha ha ha, Dương Phàm ngửa đầu cười nói. Cái đứa bé kia bóng đá được tốt, dáng dấp cũng xuất khí. Về sau không thông báo mê chết bao nhiêu cô nương. Dạng này năm hài tử, xem như thần tượng sùng bái một chút là có thể. Không cần thiết đầu nhập tình cảm, không chiếm được hồi báo. Ta mặc kệ, Dương Tĩnh Dư chu cái miệng nhỏ nhắn. Ta liền muốn hắn làm bạn trai ta. Ta xinh đẹp như vậy. Hắn không thích ta thích ai vậy? Tốt, tốt, nhà chúng ta yên tĩnh xinh đẹp nhất. Ricardo về sau nhất định sẽ thích ngươi. Ngươi đi trước làm bài tập a. Ta và cha ngươi cha đàm chút chuyện. Dương Phàm ôn hòa nói. Chính hắn bởi vì vợ thân thể nguyên nhân còn không có con cái. Một mực đem Dương Tĩnh Dư làm chính mình thân nữ nhi nhìn. Dương Tĩnh Dư khéo léo ứng, trở về nàng phòng ngủ của mình. Nho nhỏ trong phòng ngủ, giống bình thường nữ hài đồng dạng tràn ngập mộng cùng màu sắc mờ ảo. Trên tường dán lấy Kaka áp phích, cùng với từ trên báo chí cắt xuống Ricardo ảnh chụp, nói rõ nàng đã từng là Kaka fan hâm mộ, chỉ là gần nhất làm phản rồi. Nhìn lấy Ricardo anh tuấn khuôn mặt, tiểu nha đầu mặt ửng hồng mà đụng lên đi, tại trên báo chí hôn một cái. Ricardo cố lên, ngoặc kép. Trong phòng khách, nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Dương Duệ tại phân tích thị trường tiền cảnh. Dương Phàm liên tục gật đầu, cũng thỉnh thoảng nói mấy điểm làm sao tại quốc nội mở rộng ý nghĩ. Nổi tiếng hoạt động bóng đá viên đều có cực cao nhãn hiệu giá trị, thậm chí sẽ sáng lập chính mình nhãn hiệu, tỷ như Jordan, tỷ như Ronaldo R9 nhãn hiệu. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù Ricardo tuổi tác còn nhỏ, nhưng đã tích chứa phần này tiềm lực. Hắn có một nửa Trung Quốc huyết thống, điểm này quả thực là thần Lai Chi Bút. Cái kia 14 ức người to lớn thị trường nhất định sẽ vì hắn điên cuồng. Hiện tại vấn đề là Ricardo đã có người đại diện rồi. Ta hỏi thăm một chút, hắn cùng Ronaldo người đại diện là cùng một người, gọi Fabiano Farrat, làm việc giới rất nổi danh. Dương Duệ nói ra lo lắng của mình. Dương Phàm cười ha ha một tiếng, không cần gánh lòng này, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với hắn nha. Cái kia Farrat lại không hiểu rõ quốc nội thị trường, lại không có quốc nội người mạch. Ta làm tốt bản kế hoạch, đi tìm hắn đàm. Hiện tại cái này Farrat người ở nơi nào? Không biết nói. Dương Duệ nhún nhún vai, ta không nghe được. Dương Phàm nghĩ nghĩ, để Tĩnh Muội tử trực tiếp đến hỏi Ricardo. Không tốt à? Dương Duệ có chút chần chờ, nàng chỉ là người ta fan hâm mộ, cùng người ta lại không quen. Dương Phàm đổi giọng nói, vậy sẽ phải Tĩnh Muội tử mời Ricardo tới nhà ăn cơm, chúng ta cùng hắn đàm. Dương Duệ cười khổ, liền sợ hắn không cho mặt mũi. Hiện tại hắn cũng coi là đại minh tinh, làm sao lại chim chúng ta à? Không thử một chút làm sao biết rõ đâu. Dương Phàm ngược lại là lộ ra lòng tin 10 phần. Ngươi muốn à? Ricardo mới vừa vặn nổi danh, còn không có dưỡng thành những cái kia đại minh tinh tính xấu. Hơn nữa dù sao hắn có một nửa Trung Quốc huyết thống, đối Trung Quốc khẳng định vẫn là có chút cảm tình. Lúc này, một cái người Trung Quốc gia đình muốn mời hắn ăn cơm, hắn làm sao cũng sẽ nghiêm túc suy tính một chút. Dương Duệ không xác định mà nói, vậy ngày mai ta cùng Yên Tĩnh cùng đi huấn luyện căn cứ, tìm kiếm miệng của hắn gió đi. Một ngày huấn luyện kết thúc, Luis Fabiano đi đến Ricardo trước mặt, ban đêm đi ra ngoài chơi sao? Ta mời khách, mời ngươi uống rượu. Ra sân tranh tài bên trong hắn cũng đã nói lời này. Ricardo lúc ấy đáp ứng, lúc này lại nói, thật có lỗi, Luis, ta còn muốn thêm luyện một hồi. Fabiano cười nói, cũng không phải hiện tại liền đi, ăn xong cơm tối lại xuất phát. Ricardo nghĩ nghĩ, dù sao đây là cùng đồng đội nhân tế ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, liền đáp ứng xuống, vậy thì tốt. Bất quá trước tiên nói rõ ràng, ta không thể uống rượu. Fabiano chế giễu nói, nam nhân nào có không uống rượu? Không uống rượu còn đi quán ăn đêm làm gì? Ricardo cười cười, ta là cầu thủ chuyên nghiệp, chờ ta giải nghệ suy nghĩ thêm chuyện uống rượu đi. Gặp Ricardo thái độ kiên quyết, Fabiano thu hồi trào phúng biểu lộ, ngược lại có chút tôn trọng, có như thế thiên phú, còn có thể như lúc này khổ, còn có thể tự hạn chế tự ái. Thật sự là muốn không ra Ricardo có không thành công lý do. Được thôi, ngươi không muốn uống liền không uống. Ngươi ở chỗ nào, đến lúc đó ta lái xe tới đón ngươi. Ricardo báo lên rồi Paul đại thúc nhà địa chỉ. Tốt, ta sẽ đến tiếp ngươi. Điện thoại liên lạc, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.